Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, múa ra. Nghe vậy, Thạch Diễm trong lòng minh bạch, Phượng Tê Lâu cùng Nha Môn, một cái không báo là sợ ảnh hưởng sinh ý, một cái khác không báo là ngại phiền phức, mỗi ngày vô danh thi thể quá nhiều, so sánh toàn bộ phủ thành nhân khẩu. Những thi thể này liền số lẻ cũng không tính, tăng thêm bốn phương tám hướng không ngừng có người mới vào thành. Tìm kiếm phủ thành tính an toàn, nhân khẩu tại không ngừng gia tăng, dần già cũng liền lười nhác quản. Phượng Tê Lâu, tầng 17, đàn tranh du dương, từng đạo ngọc châu sâu chuỗi, từ nóc nhà thuận đến mặt đất, đưa mắt nhìn lại, toàn bộ tầng 17 đều là ngọc châu màn che. Tầng 17 chỉ vì phủ thành đại nhân vật mở ra. Trăm ngày có 99 ngày đều tại phong bế. Đại nhân vật đều bận rộn tu luyện, sợ bị người khác rơi xuống, hoặc là tranh sửa tranh lợi. Có rất ít mỗi ngày say mê ở đây. Hôm nay, tầng 17 có hai người, là Phượng Tê Lâu nội bộ nhân viên. Vô sự hạ tới tìm một phần thanh tịnh, lâu chủ tuy biết hiểu, nhưng lười nhác quản, lên một tầng nữa, chính là Phượng Tê Lâu nổi danh nhất Phượng Hoàng Đài. Cái này không có lâu chủ mở ra, ai cũng không thể đi lên. Tầng 17 bên trong, một người là trung niên mắt tam giác bộ dáng, có liêu dâu dê, là Phượng Tê Lâu thiên cương cảnh cung phụng, bị Tiêu Lan Hinh gọi tới xử lý sự tình. Chạy đến sau, Thạch Diễm đã đem người giết chôn xong tất. Vô sự hạ tìm tình nhân cũ bên trên 17 lầu gặp gỡ. Hắn ngồi tại mềm trên nệm, tay xách một bầu rượu ngon, tốt không được tự nhiên. Một người khác tại ngọc châu màn tre bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Thanh hồ mắt vũ mị vô cùng, chính là Phượng Tê Lâu 18 tuyệt sắc một trong. Ấn Lan Kỳ, sinh như thế động lòng người. Kỳ Kiệt Siêu vì hấp dẫn Thạch Diễm đến đây, lựa chọn Ấn Lan Kỳ, cũng là cất nửa thực tình nghĩ, như thế mỹ nhân nhi, mang về phủ đệ mây mưa một phen há không đẹp ư. Màn tre bởi vì Ấn Lan Kỳ nhẹ nhàng múa khẽ vẫy, rung động, ngọc châu va chạm âm tiết cùng dưới lầu đàn tranh đem kết hợp. Có một phen đặc biệt vận vị, Ấn Lan Kỳ một khúc múa xong, vạt áo băng rua múa. Miệng bên trong ngậm lấy một chuỗi ngọc liên, chiếc lưỡi thơm tho tại ngọc châu trên nửa ẩn nửa quấn. Vũ mị nhìn về phía chòm dâu dê cung phụng, thấy thế, chòm dâu dê cung phụng chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô. Bận bịu uống hạ tối hậu một ngụm rượu, liền đãi đứng dậy đón lấy Ấn Lan Kỳ. Đừng nóng vội nha, Ấn Lan Kỳ ngón tay buộc ở môi đỏ trước, làm dấu tay đừng lên tiếng. Vừa đứng lên một nửa, chòm dâu dê cung phụng ngoan ngoãn gật đầu. Quả thực thần hồn đều bị câu đi. So sánh trước kia, Ấn Lan Kỳ càng vũ mị, nhất là cái kia một đôi thanh hồ mắt, thật mang theo mấy phần hồ ly tinh quái yêu tà. Ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ người ta hầu hạ nha. Ấn Lan Kỳ đẩy theo chòm dâu dê cung phụng bả vai, làm hắn chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ. Nhắm mắt lại, ngoan, Ấn Lan Kỳ cúi người tiến lên, thổi phun một ngụm nai hương, nghe hương khí, nghe bên tai thì thầm, chòm dâu dê cung phụng thân thể ngửa ra sau, hai tay chống tại mềm trên nệm, chỉ cảm thấy thần hồn nhẹ nhõm, thoải mái bắt đầu mơ hồ, bất chi bất giác con mắt híp lại thành một đầu khâu, rốt cuộc không mở ra được. Một thân tu vi đều giống như bị cấm, mềm nhũn không dùng được. Tại chòm dâu dê cung phụng hơi híp mắt lại, cũng ngồi không vững muốn nằm vật xuống lúc, Ấn Lan Kỳ cười rất ngọt, rất dính, cái này ngọt ngào tiếu dung hạ. Nàng mi tâm xuất hiện một đạo vết nứt, giống như nhị lang chân quân nhắm mắt, đón lấy, đạo này vết nứt càng ngày càng dài. Từ mi tâm hoãn lại đến mũi, sau đó cái cằm, da thịt bên ngoài quyển, như một đạo thẳng tắp huyết sắc sợi tơ đem mặt người hoàn chỉnh chia cắt. Tỷ lệ vàng trung tuyến, không nhiều một phần, không thiếu một phần, ấn Lan Kỳ 10 ngón thăm dò vào chính mình mặt bên trong huyết sắc dài nhỏ khe hở. Sau đó hướng hai bên chậm rãi xé rách, như cởi áo đem cởi xé. Hoa, nến đèn đột nhiên diệt, một cơn gió lớn thổi nhập, đem Ngọc Châu màn che thổi loạn hưởng. Tầng 17 lâm vào hắc ám, chỉ còn thưa thớt ánh trăng, miễn cưỡng nhưng nhìn đến ba cái sát bên rất gần bóng người. Tê rồi, tê lạp, trong bóng tối, chỉ còn rất đặc biệt, rất nhỏ tiếng vang, giống như cùng da thịt dinh dính cùng nhau túi nhựa, tải bị chậm rãi kéo xuống. Xem hết nha môn không ra thi thể về sau, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi tăng tốc bước chân hướng Phượng Tê Lâu bước đi. Trong lúc đó nhìn thấy có bán mía, mua hai con ngựa tăng thêm tốc độ chạy vội. Suy, Huyên Nhi, ngươi có phát hiện hay không? Không đúng. Thớt ngựa trong khi đi vội, Thạch Diễm bỗng nhiên dừng ngựa, thần sắc ngưng trọng. Công tử, càng chạy càng người ở thưa thớt. Vừa mới trên đường còn không ít người, đến đầu này phó sau phố một bóng người đều nhìn không thấy. Huyên Nhi đi theo dừng ngựa, bởi vì ngừng mát thiêu nhanh, trước ngựa vó dơ lên mấy hơi, mới tiết lực rơi xuống đất. Chung quanh, trên đường một mảnh phồn vinh cảnh tượng, ven đường cách mỗi 2 mét có một đám phiến, quà vạt, da bố, đao kiếm binh khí. Có thể nói bán chủng loại cái gì cần có đều có. Thanh lâu nguyên bộ cửa hàng, cửa đèn lồng đỏ treo cao, bên trong ánh đèn ngọn ngọn, phồn hoa phía dưới lại là một bóng người đều không có. Bên cạnh chuyển đầu ngựa, Thạch Diễm từ trước đến nay lúc phương hướng nhìn lại, một mảnh hắc vụ cùng bóng đêm hòa làm một thể, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Quỷ vật đang trì hoãn, vừa mới sinh ra không lâu, dù là ăn vụng nửa tháng cũng không phải đối thủ của chúng ta, nhất định có cái gì đồ đại bổ đang chờ nó. Thạch Diễm quát chói tai nói, tăng thêm tốc độ. Phượng Tê Lâu, hiện tại hết thảy đều chỉ hướng Phượng Tê Lâu, quỷ vật tất nhiên ở nơi đó, không thể cho nó trưởng thành thời gian. Huyên Nhi minh bạch, Huyên Nhi nghiêm nghị. Hai người dục ngựa phi nước đại, từ tiểu đảo đi tắt, quẹo qua một cái cua quẹo về sau, phía trước lại xuất hiện một đảo cống rãnh. Cống rãnh 10 mét rộng bao nhiêu, cách quá xa nhìn không ra sâu cạn. Công tử, phóng qua đi. Thạch Diễm tăng nhanh dưới thân thớt ngựa tốc độ, trong lòng minh bạch độ khó. Nếu là thanh tông mã tải, cái này 10 mét cống rãnh rất nhẹ nhàng, cho dù là phổ thông ngựa toàn lực gia tốc hạ cũng kém không nhiều. Huyền Nhi cái kia thớt không có vấn đề gì, hắn cái này thớt là lão mã. Hai người tăng thêm tốc độ, tại cống rãnh biên giới một nhảy ra. Nhảy ra đồng thời, Thạch Diễm hướng xuống nhìn xem một chút, một mảnh hắc vụ, thấy không rõ sâu cạn, nát đá nhỏ xuống thật lâu nghe không được đáy. Ảo giác. Thạch Diễm trong lòng suy đoán, nhưng không dám cứng rắn cược. Ngựa qua 6 mét, bắt đầu hạ xuống. Thạch Diễm một cước dẫm tại đầu ngựa, đem đầu ngựa dẫm nát đồng thời. Cả người mượn lực bay vụt ra, bàn chân tại không trung đạp động. Cương khí phun trào hạ nhẹ nhõm phóng qua cuối cùng 4 mét. Vượt qua khe rãnh về sau, Thạch Diễm cũng không có vội vã rơi xuống đất. Chú ý cẩn thận nhiều vọt mấy mét mới rơi xuống đất. Cái này vừa rơi xuống đất, bàn chân lại có một nửa đạp hụt, chân trước trưởng dẫm đạp thực địa, gót chân lăng không, tốt một cái trường nhãn pháp. Thạch Diễm thân thể chỉ là run lên, liền đứng vững, hướng về phía trước bước thứ mấy bước, quay người nhìn lại, công tử, khe rãnh khu vực, Huyền Nhi một tiếng kinh hoàng la lên. Cả người lẫn ngựa thớt ngã vào khe rãnh. Khe rãnh phía dưới hắc vụ mảng lớn, một người một ngựa biến mất không thấy gì nữa. Thạch Diễm có thể rõ ràng nhìn thấy, Lâm rơi vào hắc vụ trước, Huyền Nhi sắc mặt kinh hoàng bất lực, đối với Thạch Diễm thất vọng, tĩnh mịch thần sắc, đối với cái này, Thạch Diễm cười lạnh một tiếng, hắn phần bụng bồ đề hạt giống có thể phòng mặt trái tinh thần mạnh khống. Huyền Nhi cũng có linh lực hộ thể, thể nội tràn đầy linh huyết, quỷ vật xâm nhập không được, thế là liền làm ra cái ảo cảnh trở ngại a. Cái này khe rãnh ứng là thật, nhưng không phải quỷ vật làm ra, nó không có vỡ ra đại địa thực lực, có thể là địa chấn nứt ra cũ khâu, quan phủ còn chưa kịp xử lý, cũng có thể là chỉ là phổ thông hố nhỏ, bọn hắn nhập huyễn quá sâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.